Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948. Chương 447. Chính văn chương 948 Đại Hôn. 2. Không phải muốn hóa trang sao? Mục Vân Giao thấy chung quanh người đều không có động tác. Không khỏi nhíu mày hỏi. Hóa hóa hóa, nhìn ta này lão bà tử. Xem quân vương phi ngài thế nhưng xem đến nhập thần, thì bà đi lên trước. Vội vàng mở miệng nói. Lúc sau, Thiên Mặc Anh liền đi lên trước, đem Mục Vân Giao đỡ ngồi ở trước bàn trang điểm. Mần Ni Hỉ bà đang muốn thu xếp hạ nhân cấp Mục Vân Giao hóa trang, ai ngờ, Mục Vân Giao thế nhưng trước mở miệng. Mẫu thân, ngươi vì ta họa đi, Vân Giao. Không cần hồ nháo, Vân Nịnh lắc đầu. Nàng chưa bao giờ làm người hóa quá trang. Hôm nay là nàng nữ nhi duy nhất ngày đại hỷ. Như thế nào có thể từ nàng tới hóa trang? Hỉ bà nghe Mục Vân Giao nói. Trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Muốn lời nói tất cả đều lại nuốt trở vào. Rốt cuộc bọn họ quân thượng cỡ nào sùng cái này quân vương phi bọn họ đều là biết đến. Nếu là nàng phất này tiểu vương phi nguyện. Chỉ sợ xong việc không thể thiếu nàng hảo trái cây ăn. Mẫu thân, ngươi đến đây đi, ta tin tưởng ngươi, Mục Vân Giao cầm Vân Nịnh thủ đoạn. Mở miệng nói, đúng vậy, nếu quân vương phi đều nói như vậy, Vân phu nhân liền không cần chối từ, Mục Vân Giao cấp Hỉ bà xử cái nhan sắc. Hỉ bà lập tức đi lên trước nói, hơn nữa quân vương phi thiên sinh lệ chất. Vô luận như thế nào họ đều là một cái tuyệt sắc giai nhân. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Nếu là lại thoái thác liền phải chậm trễ giờ lành. Vân phu nhân ngài mau chút đi, không thể không nói. Không hổ là Hỉ bà. Này dăm ba câu gian liền điểm tới rồi trọng điểm thượng. Vân Nịnh hơi hơi nhăn nhăn mày. Theo sau vẫn là nói. Hảo hảo hảo, vậy bắt đầu đi. Các ngươi mấy cái lại đây cấp quân vương phi trải đầu, Hỉ bà thấy Vân Nịnh đáp ứng rồi. Liên Thanh nói, theo sau lại sai khiến bên kia vài tên nữ tử nói. Là, nữ tử toàn gật gật đầu, theo sau liền đi tới Mục Vân Giao phía sau, vì nàng sửa sang lại tóc. Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Anh còn lại là đứng ở một bên cùng Mục Vân Giao nói chuyện. Phía Mân Ni Oa. Tỷ tỷ ngươi hôm nay thật sự hảo mỹ a, Bách Lý Thất Thất đôi tay chi chính mình đầu. Nhìn Mục Vân Giao đầy mặt hâm mộ mà mở miệng nói. Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng, ở ngươi thành thân thời điểm, cũng sẽ như vậy mỹ, ta đây cũng muốn nhanh lên cùng Linh ca ca thành thân, Bách Lý Thất Thất. Nghe vậy, nắm chặt nắm tay, làm ra một bộ rất có chí khí, muốn nỗ lực phấn đấu, bộ dáng tới. Còn lại mấy người thấy thế, đều buồn cười, các ngươi cười cái gì a? Linh ca ca nói, chỉ cần ca ca cùng tỷ tỷ thành thân lúc sau, chúng ta liền có thể thành thân, thấy mấy người đều nhịn không được bật cười. Bách Lý Thất Thất cho rằng mấy người không tin chính mình. Lại mở miệng nói, hảo, đến lúc đó chúng ta đều sẽ đi tham gia ngươi cùng đế thiên linh hôn lễ, Mục Vân Giao cười khẽ một. Câu lại nói, hảo, Bách Lý Thất Thất gật gật đầu, tưởng tượng đến chính mình cũng có thể mặc vào như vậy mỹ áo cưới liền cảm thấy rất là kích động. Hảo, ước chừng qua non nửa tiếng đồng hồ, Vân Nịnh mới buông xuống trong tay son phấn hộp, Mục Vân Giao nhìn phía gương đồng chung chính mình, cũng không khỏi ngẩn ngơ, đây là nàng sao, chỉ thấy gương đồng chung nữ tử phát một tầng nhợt nhạt phấn. Gương mặt có hai luồng màu hồng nhạt, môi đỏ hồng nhuận như hòa, mày đẹp hơi hơi phác họa ra nhất định độ cung, giữa trán điểm thượng một cái hoa mai ấn ký, thoạt nhìn giống như là yêu tinh giống nhau mỹ diễm mân ni ở khóe mắt hạ còn trị thượng mấy cái. Hồng nhạt tiểu thủy tinh, sấn đến một đôi mắt đen càng thêm sáng ngời, nếu nói ngày thường không thi phấn trang Mục Vân Giao giống như là kia trên 9 tầng trời cao quý. Không thể xâm phạm tiên tử giống nhau, kia hiện giờ Mục Vân Giao tắc như là câu nhân hồn. Đoạt người phách yêu tinh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.